Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 965, vượt qua tốc độ cực hạn. Bình tĩnh sinh hoạt, tựa hồ bình tĩnh không nổi. Dương Ngự nghe được Dương Tiểu Ngọc rên ga không thấy tin tức này thời điểm. Cả người cũng là theo chân có chút phát mộng, thế nhưng trước tiên tỉnh táo lại. Trầm giọng dặn dò, Tiểu Ngọc, ngươi trước ở nhà chờ, ta lập tức trở về Hàng Châu. Thậm chí ngay cả Dương Ngự chính mình cũng không biết, nói một câu nói kia thời điểm, hắn hàm dưới đến cỡ nào run rẩy, rên ga, vô luận là đối với Dương Tiểu Ngọc còn là Dương Ngự mà nói. Không chỉ là một cái Pokemon đơn giản như vậy, mà là đã trở thành không thể chia cắt người nhà cùng đồng bọn. Rên ga tiêu thất, đột nhiên, quá mức đột nhiên, phảng phất, căn bản không có trì hoãn qua thần chỗ trống. Cá ướp muối vương, cá ướp muối vương, chúng ta kế hoạch huấn luyện khả năng muốn tạm thời kết thúc. Hướng phía Hàng Châu phương hướng, lập tức, tốc độ cao nhất chạy về. Giống, ngoặc kép chấm chấm, như thế nào, earthquake, không thể nào. Ngàn vạn hay là earthquake a? Này chúng ta thật vất vả đợi đến Everest nơi này bỏ niêm phong, có thể đối ngoại mở ra. Nhưng này earthquake, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tất cả Everest khu vực lúc này cũng có thể nghe được một tiếng này cự thú gào thét. Có lẽ là trong khi huấn luyện một chút phẫn uất, có lẽ còn có đối với vô pháp phá được Torterra tiền bối phòng ngự. Đây đối với vô pháp phát tiết chính mình một cỗ tâm tình cá ướp muối vương mà nói. Lúc này bạo phát, không giống tầm thường địa sướng khoái. Tại Everest chân núi cùng với sườn núi vị trí kẻ leo núi nhóm. Từng cái một trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia từ sơn phong bên trong thẳng vào tầng mây một đảo. Xanh thảm sắc khổng lồ thân ảnh. Ta ông tê, r, ờ, y. Là Gyarados, từ sơn cốc lên như diều gặp gió, sông thẳng cửu thiên, đây cũng quá ngậm trong mồm. Ảnh chụp đâu này, nhanh chóng chụp ảnh a. Trong đám người một tiếng nhắc nhở, để cho những cái này kẻ leo núi nhau nhau hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước mắt này một cái hình ảnh, đối với bọn họ mà nói, tại bình thường căn bản vô pháp nhìn thấy. Vèo nếu như phiêu hồng chi ảnh, chỉ chợt lóe rồi biến mất, kia một đạo lam sắc thân ảnh, lập tức liền biến mất ở mọi người trong mắt. Đây là, cái gì kinh khủng tốc độ? Ta biết, là hắn Pokemon, ai? Hoa quốc trẻ tuổi nhất thiên vương cấp huấn luyện ra, Dương Ngự, nguyên lai là hắn, những cái này kẻ leo núi nhóm thật lâu đứng lặng, thời gian dần qua. Thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm. Bầu không khí, không hiểu địa quạnh quẽ. Tê, thật đáng sợ. Đợi một chút, bên kia thiên không, như thế nào trong lúc bất chợt biến thành hỏa hồng vân thải. Ngoặc kép chấm chấm, tại thế giới Pokemon, siêu viễn cự ly phi hành Pokemon trong. Dragonite tuyệt đối là số một số hai phi hành cường giả. Nghe nói, tại Long Xứ người hạ trí bằng lúc tuổi còn trẻ, liền từng cùng Dragonite hoàn du tất cả xích đảo phi hành. Từ khởi điểm vị trí vây quanh một vòng, trở lại khởi điểm, tổng cộng hoa 16 tiếng đồng hồ 13 phân 53 giây thời gian. Cá ướp muối vương hết tốc lực tiến về phía trước, mang theo thuộc về Dương Ngự vô cùng lo lắng tâm tình. Giờ này khắc này. Vì kia hai mắt bịt kín một tầng sôi trào lửa giận. Đường lửa giận xâm nhuộm toàn thân. Tại đây siêu cao tốc phi hành thuật. Cá ướp muối vương thân hình. Tại mổ ra trên cao không khí quá trình này bên trong. Màu đỏ tươi nhan sắc. Giống như vì thế thì cá ướp muối vương phủ thêm một tầng huyết sắc chiến giáp. Thậm chí, tại qua ánh mặt trời chiếu xuống. Đem xung quanh bạch sắc vân thải đều nhuộm thành tươi đẹp scarlet. Là phát sinh chuyện gì sao? rời đi như thế đột nhiên. Băng nữ hoàng vương đồng băng biết được Dương Ngự Thiên Vương rời đi Everest khu vực thời điểm, thần sắc cũng có một chút kinh ngạc. Chung quy, nếu như nàng biết được Dương Ngự Thiên Vương muốn ly khai, nhất định sẽ tiến đến đưa tiễn. Còn chưa đảo đừng rời bỏ, để cho băng nữ hoàng tâm tư trong nhiều mấy phần lo âu. Rốt cuộc là phát sinh cái dạng gì sự tình, có thể làm cho Dương Ngự Thiên Vương lấy kinh khủng như vậy tốc độ cấp tốc rời đi. Tất cả đơn vị chú ý, tất cả đơn vị chú ý. Từ Everest khu vực thẳng tắp đi đến Hàng Châu 8100 cao độ. Phi hành đường biển nhanh chóng tránh đi này đoạn khu vực. Có Thiên Vương đang tại khẩn cấp phi hành. Cái tốc độ này đã đạt tới gần như gấp 2 vận tốc âm thanh. Không khí chung quanh, thậm chí xuất hiện máy bay phản lực tình huống. Ta ông T, R, E, I. Ta nhớ được Pokemon phi hành sử thượng. Hoa quốc long sứ người Dragonite liền lấy 16 tiếng đồng hồ tả hữu thời gian. Vây quanh xích đạo nghiêm chỉnh vòng. Cái tốc độ này, xích đạo bán kính ước 6.400.000 mét. Vây quanh tất cả xích đạo cự ly ước là 40.000 mét. 16 tiếng đồng hồ cũng chính là tương đương với 2.500.000 mét mỗi tiếng đồng hồ tốc độ. Tương đương thành mỗi giây tốc độ tiếp cận 694 mét mỗi giây. Này một đầu Gyarados vẫn còn ở gia tốc là Dragon Den. Dragon Den hạn tốc độ đã tiếp cận 1.000 mét mỗi giây tốc độ. Có thể Dragon Den cũng không thể duy trì lâu như vậy thời gian a. Hắn, trong máy bay đồ nếu có qua ngừng đứng, từ Hàng Châu đến Dấu Tây, tổng cộng 6 giờ thời gian phi hành, Dương Ngự Thiên Vương từ Everest khu vực chạy về Hàng Châu. Thậm chí khả năng chỉ cần hơn 1 giờ. Từ Everest khẩn cấp xuất phát Dương Ngự, lúc này ở cả nước trong phạm vi khiến cho hàng không ngành cùng với Pokemon phi hành ngành thật lớn chú ý, như thế bất thường tình huống. Còn có này bất khả tư nghị tốc độ phi hành, khả năng có thể phá la sứ giả hạ trí bằng năm đó ở thế giới Pokemon lập nên phi hành ghi chép. Này một đầu màu đỏ tươi Gyarados, như vậy tốc độ, vì cái gì ta có một loại ảo giác. Ta phảng phất thấy được, dường như là thiên không chi thần. Ngươi nói là, chúng ta thế giới Pokemon kia trong truyền thuyết Rayquaza. Ta lão thiên gia a, chúng ta nhìn không đến cũng không tưởng tượng nổi Rayquaza tốc độ hội thật là nhanh. Thế nhưng này một đầu Gyarados tốc độ, đã là thế giới Pokemon trước mắt Pokemon có thể đạt đến cực hạn tốc độ phi hành. Còn không phải tuyệt đối cực hạn. Lúc này, tại hàng không ngành vệ tinh giám sát, kia một đạo thân ảnh ở trên trời tốc độ lại một lần nữa rồi đột nhiên tăng nhanh. WTF, chấn kinh thanh âm vang vọng tất cả giám sát đứng. Giờ khắc này, những cái này ngồi lên tiến hành đối với phi hành số liệu giám sát mọi người lại cũng không cách nào có thể an tĩnh tĩnh địa ngồi ở chỗ này. Toàn thể đứng dậy, giờ này khắc này cao giữa không trung, đang ngơ ngác toàn lực dưới sự bảo vệ, siêu năng lực toàn bộ triển khai, mang cho Dương Ngự cảm giác giống như là trên không trung tiến hành vượt qua thời không quyết đấu đồng dạng. Trước mắt hình ảnh phảng phất trên không trung toàn bộ thế giới đập vào mặt. Như vậy tốc độ, nếu như là người bình thường, đoán chừng đã sớm ngất đi. Cho dù là Dương Ngự chính mình cũng không biết, cá ướp muối vương hiện tại tốc độ đã vượt qua gấp 3 vận tốc âm thanh. Dương Ngự hiện tại một nghĩ thầm, chính là trở lại Dương Tiểu Ngọc bên người. Tiểu Ngọc hiện tại trong lòng nhất định rất lo lắng, nhất định rất hoảng hốt không liệu, thậm chí tại trong điện thoại khóc sụt sùi, cả thanh âm đều rất đục ngầu mơ hồ. Dương Ngự nội tâm vẫn luôn là vô cùng lo lắng thiêu cháy, giống như nắng mặt trời lửa đốt sáng tâm. Nha Lù, lúc này Slowpoke nín thở ngưng thần, quanh thân siêu năng lực, hoàn toàn địa tiến hành tuyệt đối bảo hộ. Tại đây trên cao cực nhanh, đối với Slowpoke mà nói, đồng dạng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Cá ướp muối vương đang khiêu chiến chính mình tốc độ cực hạn. Slowpoke, tại đây dạng trong hoàn cảnh, khiêu chiến lấy cực hạn siêu năng lực phòng hộ, lĩnh ngộ lực lượng thiên nhiên lượng, lĩnh ngộ xung quanh trên bầu trời Hurricane, Phong, cũng là một loại lực lượng. Tuy thế giới Pokemon bên trong cũng không có Phong thuộc tính. Thế nhưng, Phong thường thường cùng hệ Flying thuộc tính chiêu thức móc nối lấy. Nắm giữ lấy sức gió lượng, lĩnh hội sức gió lượng. Như vậy tại đây cực nhanh bước tới đối mặt với trước mặt mà đến trong gió. Chính mình liền dung nhập vào trong gió. Đường Phong không còn là một loại lực cản, phản mà là một loại trợ lực thời khắc. Slowpoke có thể vì mặn mặn mang đến phụ trợ hiệu quả, chính là đem kia lực cản hạ thấp nhỏ nhất, đồng thời đem lực cản chuyển hóa làm đề thăng tốc độ cường đại trợ lực. Cái tốc độ này, Darkrai thần sắc, dĩ nhiên bị này một cái tình cảnh triệt để khiếp sợ vô pháp nói ra lời tới. Tại Darkrai trong ấn tượng, có thể đạt tới tốc độ phi hành Pokemon, ít nhất tại đây mấy ngàn năm trong ấn tượng, vịn cau lại tay, một tay cũng có thể đếm được. Cho dù là hệ Flying Pokemon loại cực kỳ đại biểu Tam Thánh Chim, cũng chỉ có Zapdos khả năng đạt tới như vậy tốc độ. Hơn nữa chỉ là một cái trong chớp mắt, cũng không thể duy trì cái tốc độ này. Còn lại Pokemon, Darkrai ấn tượng sâu nhất, tự nhiên chính là Rayquaza. Gyarados trong cơ thể kinh khủng sinh mệnh lực, vì cao như vậy nhanh chóng cung cấp tuyệt đối cam đoan. Nhưng nếu không có như vậy thể chất, căn bản không thể nào làm được điểm này. Nguyên thủy trở về siêu tiến hóa mang đến ảnh hưởng. Tuy hiện tại ở vào màu đỏ tươi Gyarados giai đoạn, thế nhưng tại tốc độ, cũng có thể có cường đại đề thăng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới thế giới Pokemon có thể có huấn luyện ra tướng một đầu Gyarados. Tại sinh thời bên trong bồi dưỡng đáng sợ như thế. Này một đầu Gyarados, tính đầy đủ, lúc này mới đi qua bao lâu? Cá ướp muối vương, không phải là Gengar như vậy có thể sống hơn 1.000 năm Pokemon. Đồng dạng, bản thân hắn cũng không phải Darkrai những cái này truyền thuyết Pokemon đồng dạng. Tại đàn sinh thời điểm, liền trời sinh nhất định nắm giữ lấy vô cùng đáng sợ chiêu thức. Có được lấy không giống bình thường thực lực. Cá ướp muối vương lúc ban đầu, chẳng qua là một mảnh bình thường Magikarp mà thôi. Thế nhưng, hắn gặp được Dương Ngự, trở thành Dương Ngự Magikarp. Cá ướp muối vương là Dương Ngự con thứ nhất Pokemon đồng bọn. Ngay một khắc này, không biết vì cái gì, Dương Ngự trong óc loáng thoáng nhanh chóng lên một chút kim quang. Điểm này kim quang, trong nháy mắt này, để cho Dương Ngự toàn thân cũng bắt đầu hù dọa không có khống chế run rẩy. Toàn lực ứng phó là thời điểm, vật gì? Đáp cai không phải là rất rõ ràng Dương Ngự lúc này đột nhiên xuất hiện một câu nói kia là có ý gì. Slowpoke, đem Regirock khắc hảo Z vòng tay giao cho ta a. Dương Ngự hô hấp tại thời khắc này rồi đột nhiên dồn dập vô cùng, trong đầu kim quang phảng phất chính là tại nhắc nhở lấy Dương Ngự. Là thời điểm, lần này chạy về Hàng Châu, là cá ướp muối vương toàn lực ứng phó. Đồng dạng, cũng là Slowpoke toàn lực ứng phó, Dương Ngự toàn lực ứng phó. Tiểu Ngọc, chúng ta trở về, nha lù. Slowpoke trong tay siêu năng lực nhanh chóng, từng mai công nghệ vô cùng tinh xảo vòng tay, xuất hiện ở Dương Ngự trong tay. Anh, nắm thật chặt Dương Ngự tóc mí Smartius, đen bóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong tay hắn Z vòng tay. Dương Ngự lúc trước cũng đã có nói, Z vòng tay cùng Z thuần túy tinh, có thể khiến cho vô cùng bất khả tư nghị thần bí hiệu quả. vì Pokemon mang đến chiêu thức thượng chất biến uy lực đề thăng. Đoạn này thời gian bế quan huấn luyện vẫn luôn là tải vì Z chiêu thức chuẩn bị. Đối với cái danh từ này, Mỹ Matthews tuy không rõ ràng lắm, thế nhưng khẳng định rất trọng yếu liền đúng. Liền cùng cái kia có thể khiến tiểu bạo bạo biến thân phấn hồng siêu cấp Gyarados, cái kia Gyarados Mega Thạch đồng dạng, dù sao, khẳng định rất khốc huyễn. Z vòng tay, Dark Pai hít sâu một hơi. Ngươi sẽ không muốn tại đây vạn mét trên cao. Thử kia căn bản không biết sẽ có gì hiệu quả Z chiêu thức a. Ta Amber cái Bad Dream thần a. Nhân loại huấn luyện ra, ngươi cũng không thể sằng bậy a. Lúc này ở Darkrai trong mắt, Dương Ngự hành vi nghiễm nhiên chính là một tên điên hành vi. Nếu như nói trên đất bằng, cái gì kia cũng khỏe nói, nhưng là phải biết, nơi này chính là tiếp cận vạn mét trên cao, là chiêu thức một cái không cẩn thận làm hư, sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả. Không phải là có ngươi tại đi. Dương Ngự khóe miệng nhẹ nhàng cười cười. Bad Dream thần Darkrai, Cresselia, mộng cảnh chi thần năng lực, có thể đem trong hiện thực Dương Ngự cùng với hắn các tinh linh dẫn vào đến mộng cảnh thế giới bên trong. Mặc dù tại Pokemon hiện thực trong thế giới gặp được một ít nguy cơ, cũng có thể bảo chứng Dương Ngự an toàn. Darkrai, ta muốn ly khai, rời đi a. Đó là Cresselia tài cán sự tình, ta Darkrai mới mặc kệ. Cầm nhân loại hoặc là cái khác Pokemon dẫn vào đến mộng cảnh thế giới trong Darkrai kia đều là trực tiếp an bài hắc ám động hầu hạ, trực tiếp Bad Dream cảnh tượng đi lên. Như thế nào đến Dương Ngự nơi này? Chẳng lẽ muốn cải biến lão bổn hành? Darkrai người không phải là cũng rất muốn nhìn một cái Z chiêu thức đến cùng sẽ có thế nào uy lực sao? Nếu như thi triển thành công, như vậy hôm nay sẽ là Pokemon hiện thực thế giới một cái vượt thời đại một ngày. Dương Ngự đương nhiên biết Darkrai sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bất quá nha, gia hỏa này có đôi khi ngạo kiều Amber rất, nói điểm lời hữu ích cái gì. Dương Ngự lại nói tiếp, còn là không có vấn đề gì. Quả nhiên, Darkrai có chút tâm động. Lúc trước Dương Ngự tại Manaphy Hải Chi Thần trong điện lẩm bẩm cái gì Z chiêu thức a, cái gì Z vòng tay còn có Z thuần túy tinh, một mực thần thần bí bí. Hiện tại, sắp hiện ra ở trước mắt hắn. Darkrai biểu thị chính mình cũng không để ý gì tới từ cự tuyệt lần này Z chiêu thức thi triển. Kia sợ thất bại cũng không sao. Thế giới Pokemon con đường cũng không đi đến phần cuối. Bởi vì Darkrai trong nội tâm rõ ràng, tại thế giới Pokemon sau lưng vẫn có thật nhiều không biết lực lượng. Dương Ngự đứng ở cá ướp muối vương sau lưng, toàn lực trạng thái phi hành cá ướp muối vương bóng lưng, để cho Dương Ngự ở sâu trong nội tâm có cảm khái vô hạn. Thẳng nếu không phải vì hắn Dương Ngự, cá ướp muối vương cũng sẽ không thể hiện ra như vậy liều mạng tốc độ. Tuy chúng ta không thể tại siêu tiến hóa trên lực lượng cảm thụ tâm linh hợp nhất ràng buộc lực lượng, thế nhưng chúng ta có được toàn bộ tân lực lượng. Dương Ngự nhẹ nhàng đụng vào cá ướp muối vương sau lưng giữ tận gai. Ngược, thần sắc bên trong, lẩm bẩm lấy, cảm thụ được Dương Ngự thanh âm. Cá ướp muối vương thiêu đốt lên hưng phấn cùng lửa giận con mắt, lại một lần nữa địa trợn to sáng ngời. Từng mai ám lam sắc hình thoi tinh thạch xuất hiện ở Dương Ngự trong tay. Tại đây từng mai tinh thạch bên trong, có một khỏa nhanh nhắm chặt hai mắt, nó là Long Chi Nhãn. Từng tại Pokemon lịch sử ghi lại, có Dragon Ursen điển cố. Đồng thời, Dragon Ursen cũng là trong truyền thuyết Rayquaza dành riêng chiêu thức cá ướp muối vương. Chuẩn bị cho tốt sao? Chúng ta sẽ bỏ niêm phong, vượt qua tất cả Pokemon thời đại lực lượng. Không có trời rung đất chuyển gào to. Có, chỉ là cá ướp muối vương lúc này hành động. Bên trên bầu trời, này một đạo màu đỏ tươi thân ảnh, tốc tại mờ mịt bên trong, lại một lần địa bắt đầu đề thăng lên tốc độ. Tốc độ cực hạn, không, này như cũ không phải là cá ướp muối vương cực hạn. Ca, đường long hệ Z thuần túy tinh cùng Z vòng tay thượng hoàn mỹ khảm nạm trong một sát na phát ra. Thanh thúy tiếng vang, Z thuần túy tinh phía trên. Long, trợn mắt, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.